ác ma cũng đi làm. Chương 22, ác ma đại nhân và cuộc ghé thăm của tình địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác ma đại nhân đang ở trên kiêu kiêu đi trộm rau nhà người khác đến phi thường phấn khởi, thừa dịp mọi người trong tổ lao công bận bịu làm việc, hắn lượn một vòng quanh Friendlist qua nhà mỗi người ăn trộm một chút. Ngay lúc hắn đang trộm đến cao hứng, màn hình kiêu kiêu bỗng nhảy ra một cái biểu tượng mặt cười, ác ma đại nhân tò mò click chuột vào đó, bắt đầu online chat nhảm. Tác giả, con mèo phơi nắng, vô tình đi ngang qua và đã ghi lại được cuộc nói chuyện như sau. Ma Hoàng, Vũ Uyên, ngươi lại trộm rau trong vườn nhà ta. Ngươi đang ở nhân gian làm cái gì vậy? Mau lăn về đây cho ta. Chấm, ác ma đại nhân, ngươi đang ở ma giới, làm thế quái nào lại lên được kiêu kiêu vậy? Ma Hoàng, vớ vẩn, hiện tại ma giới có trang bị hệ thống. Câu, trộm internet ở nhân giới, nhưng chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng thành quả khoa học này à, ngươi mau trở về cho ta, hiện tại công việc để cho bọn trẻ làm ta không yên tâm, chỉ có ngươi làm ta mới vừa ý thôi à, ác ma đại nhân, không phải bây giờ hai phe đình chiến rồi sao? Còn gọi ta về làm gì? Mà ngươi coi chừng bị đám người thiên giới nghe lén cuộc nói chuyện này đó. Ma Hoàng, yên tâm, cái đám thiên sứ tử thủ vì đạo kia sẽ không lên kiêu kiêu đâu. Vũ Uyên, chỉ cần ngươi trở về ta sẽ đáp ứng hết mọi nguyện vọng của ngươi. Ác ma đại nhân, tăng lương cho ta sao? Ma Hoàng, o, ngươi nói cái gì? Ác ma đại nhân, chấm, không có gì, quen tay gõ nhầm thôi. Ta tạm thời sẽ không trở về, sau này tình thế có lỡ nguy cấp thì báo ta a invisible. Ma Hoàng, đừng tưởng là ta không biết ngươi đang ẩn nick. Được rồi, ngươi cứ việc ở nhân gian mà rong chơi cho chán đi. Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết thần uy của bản đế. Còn nữa, nhớ nạp kiêu kiêu tệ cho bản đế a, đang trong giờ làm việc không được chat chít lung tung. Liêu Thần cầm tập giấy đập nhẹ xuống bàn, đánh tan vẻ mặt đạo tặc đang cười tới âm hiểm của ác ma đại nhân. Ác ma đại nhân sau đó liền đeo lên vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn, tiếp tục lách cách gõ chữ chat nhảm. Đang lúc hắn nhàm chán chuẩn bị đeo headphone vào mạng xem phim, điện thoại trên bàn làm việc của Liêu Thần chợt vang lên. Liêu Thần bắt điện thoại, vừa nghe một lúc sắc mặt liền ngưng trọng, thấp giọng nói. Tôi biết rồi, sẽ thông báo cho toàn bộ công ty ngay lập tức. Thấy y tỏ vẻ khẩn trương, ác ma đại nhân tò mò hỏi. Làm sao vậy, người của tổng công ty sẽ tới kiểm tra đột xuất, đoàn thanh tra trước đó vốn đã dự định rời lại 2 tuần, để tháng sau mới tới. Liêu Thần vội vàng đứng dậy sửa sang quần áo, vuốt phẳng lại bộ âu phục nói. Một tiếng nữa đoàn thanh tra sẽ tới đây, ngay cả thời gian để chúng ta tổ chức tiếp đón ở sân bay cũng không thu xếp, bọn họ quả là làm việc quyết đoán quá mức a. Liêu Thần nói xong liền bước ra khỏi văn phòng, xuống dưới bố trí công việc. Còn lại một mình ác ma đại nhân trong phòng làm việc. Đoán chừng Liêu Thần giờ này còn đang loay hoay bề bộn, căn bản sẽ không quay lại văn phòng, ác ma đại nhân liền đứng dậy bước khỏi xe lăn, tiện mông ngồi xuống ghế đệm xa hoa của Liêu Thần, xoay qua xoay lại hưởng thụ cảm giác làm tổng giám đốc. Hắn còn cố ý cầm điện thoại, bắt chước bộ dáng của Liêu Thần, nói. Đúng, mang bản hợp đồng số 18 lên cho tôi. Được, chiều nay tôi phải tham gia hội nghị thiết kế, các anh nhớ chuẩn bị cho tốt. Sau đó ác ma đại nhân còn chuyển sang dáng ngồi bắt chéo hai chân, chống tay trên bàn, vênh mặt nói với không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Thần, tác phong nghiệp vụ của cậu quá kém, làm cho công ty chịu tổn thất lớn như vậy, cầm lấy hồ sơ đi chỗ khác xin việc đi. Cậu bị sa thải, ác ma đại nhân diễn tới phát nghiện, ngó qua màn hình vi tính cũng thấy hoài, liền dựa trên ghế gật gù ngủ một giấc. PS, có người hỏi, kiêu kiêu tệ là cái khỉ gì vậy? Nói cho mà nghe, a, kiêu kiêu tệ chính là một loại tiền ảo trên mạng. Ác ma đại nhân dùng kiêu kiêu nhưng chưa bao giờ biết đến khái niệm nạp tiền, bởi hắn đã từng tuyên bố tuyệt đối không cho nhà mạng tơ tưởng mó được đến một đồng nào của hắn, cho nên dù có lên mạng cũng kiên quyết không mở tài khoản, lại càng không đụng tới các ứng dụng tốn tiền khác luôn. Trong lúc ác ma đại nhân còn đang mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, hắn liền vội vàng chạy về phía xe lăn, ngẫm đi ngẫm lại thấy như vậy cũng không ổn lắm, vì vậy đứng lên, bê xe lăn trốn ra đằng sau tủ đựng đồ của Liêu Thần ở trong góc phòng. Trong tủ chồng chất đủ thứ bàn ghế dương hòm này nọ, còn có giá treo quần áo của Liêu Thần, cấu trúc tủ chìm bề ngoài nhìn vào giống như vách tường, phía trước còn có chậu cây lớn che đi, rất khó phát hiện. Ác ma đại nhân trốn ở trong này, còn có thể từ khe cửa nhìn lén tình hình bên ngoài, đột nhiên nổi lên một loại khoái cảm rình mò rất hạ cấp. Y như hắn dự đoán, đoàn thanh tra của tổng công ty cùng Liêu Thần bước vào phòng làm việc. Có khoảng 3-4 ủy viên thanh tra đang theo sau Liêu Thần, mặt mũi người nào cũng sáng sủa tinh anh, ác ma đại nhân vừa nhìn qua đã có cảm giác muốn khinh ghét kỳ thị. Liêu Thần không biết có phải đang khẩn trương hay không, sắc mặt trông rất khó coi. Để tôi giới thiệu một chút, Liêu quản lý, vị này là Đằng Nguyên tông giới, lần này sẽ cùng chúng tôi tới thị sát công ty. Công ty của Đằng Nguyên tiên sinh có mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ với công ty chúng ta, phần lớn hợp đồng mậu dịch của chúng ta hoàn thành được là nhờ sự giúp đỡ của ngài đây, vậy nên đành phiền Liêu quản lý tiếp đãi chu đáo cho Đằng Nguyên tiên sinh. Tổng phụ trách của đoàn thanh tra giới thiệu cho Liêu thần. Người kia dáng vẻ cao ngất, bộ Âu phục màu đen khoác lên người gã càng làm toát lên khí chất cao ngạo, khiến cho người ta không khỏi cung kính, khuất phục. Lúc Liêu thần cùng vị Đằng Nguyên tiên sinh kia bốn mắt giao nhau, sắc mặt y càng trở nên khó coi, thân thể cũng khẽ run rẩy. Đằng Nguyên tông giới nhìn Liêu thần, nở nụ cười mê người tới cực điểm. Liêu quản lý, rất vui được gặp ngài. Tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc trao đổi riêng về dự án sắp tới. Đúng rồi, chủ nhiệm Trương, hay là các anh cứ tiếp tục đi thị sát công ty, tôi cùng Liêu quản lý đây sẽ ngồi lại văn phòng, bàn bạc về kế hoạch ra mắt nhãn hiệu trang sức mới ở châu Á vào mùa hè năm nay. Được, Đằng Nguyên tiên sinh xin cứ tự nhiên. Đoàn thanh tra răm rắp nghe theo lời gã, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đợi những người kia rời đi hết, Đằng Nguyên tông giới vươn tay nắm lấy eo Liêu thần, không cần biết y có đồng ý hay không, hung hăng cường ép. Liêu thần bị hôn đến hít thở không thông, chân tay không ngừng giãy giụa chống cự. Đợi cho gã buông tay, Liêu thần cắn răng nói. Vì cái gì anh lại xuất hiện ở đây? Cậu cho rằng mấy năm qua ta thực sự buông tha cho cậu sao? Cậu cho rằng có thể thoát khỏi tay ta sao? Thần, nói cho cậu biết, dù cậu có chạy tới chân trời góc bể, ta vẫn có thể tìm được cậu, thế lực của ta trải rộng khắp thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Nguyên tông giới bá đạo tuyên bố. Có điều, mấy năm qua ta muốn giải quyết triệt để chuyện thừa kế, rốt cục cũng thay thế được địa vị của cha ta, trở thành bang chủ của tổ chức Yakuza lớn nhất hiện nay. Thần, có lẽ cũng đến lúc ta nên lấy lại những thứ thuộc về ta rồi à, không? Đừng quấy rầy cuộc sống của ta. Ta chịu đủ rồi, Đằng Nguyên, ngươi là đồ ác ma. Liêu thần kích động hét lên. Thì ra gã kia chính là Đằng Nguyên tông giới, đại thiếu gia hắc đạo trước kia đã điên cuồng nhốt giữ, đối với Liêu thần luôn là thái độ độc chiếm cùng chấp nhất ái tình. Ha ha, đúng vậy, ta chính là ác ma, hơn nữa còn là ma hoàng a. Đằng Nguyên cười tà ác áp sát lấy Liêu thần, gặm cắn môi y. Cùng lúc đó, trên màn hình vi tính ở đằng sau bọn họ bỗng nhảy lên cửa sổ chat. Quân Tư Vũ vừa nãy lại quên chưa thoát nick kiêu kiêu. Ma hoàng, Vũ Uyên, có định nạp kiêu kiêu tệ cho ta không vậy? Nhìn tài khoản trống không, ta thật thấy hoài nghi thành ý của ngươi a. Đó, vị đó mới đích thực là ma hoàng bệ hạ a. Ác ma đại nhân trốn trong tù nhìn trộm, đột nhiên có cảm giác giống như đồ vật của mình sắp bị người khác cướp mất. Đối với gã tên Đằng Nguyên tông giới kia, hắn cảm thấy vô cùng chán ghét. Hết chương 22, cách chương.